Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, hệ thống để ta đi làm ruộng. Xích nhật bao lâu qua? Thanh phong không chỗ tìm. Âm lịch đại thử thời tiết. Trên trời tựa như rơi xuống hỏa vũ. Coi như tại cấp 2 phong thủy thạch điều tiết hạ. Vu Tuấn trong viện cũng tràn đầy bạo ngược nhiệt độ. Cuối cùng Bùi Dương Hàm chạy một lần về sau. Hắn liền về đến nhà. Uống một chén Đàm Hiểu Vũ chuẩn bị nước ô mai. Đi vào lầu 3. Để ý thức trở về thức hải. Thăng cấp nhiệm vụ cùng lâm thời nhiệm vụ cùng một chỗ hoàn thành. Đoán chừng thu hoạch lần này sẽ không thiếu đi. Xem trước một chút lâm thời nhiệm vụ ban thưởng cái gì. Hệ thống. Túc chủ xin chú ý. Lâm thời nhiệm vụ ban thưởng là Thiên sư quần đùi, rất nhanh một đầu Hawaii phong tình quần bãi biển, xuất hiện tại Vu Tuấn trên tay, thấy trong lòng của hắn bịt lại. Đây cũng quá sức tưởng tượng một chút a. Hắn hơi não bổ một chút, mang theo màu trắng che nắng mũ, mặc áo lót, hoa quần đùi, mặc thêm vào một đôi giày thể thao. Cái này tạo hình ra đường có bị ăn đòn hay không? Hệ thống, thiên sư quần đùi giữ ấm, thông gió, Vu Tuấn nghe càng tâm tắc, một đầu quần, ta muốn nó thông gió làm gì? Liền không có điểm kỳ lạ công năng? Có, thiên sư quần đùi không trải qua túc chủ cho phép, bất luận kẻ nào đều không cách nào đưa nó từ túc chủ trên thân cởi. Vu Tuấn, có vẻ như chức năng này, có cùng không có gì khác biệt đi. Ai không có việc gì thoát quần của ngươi a? Được rồi, lúc đầu lâm thời nhiệm vụ, liền không nghĩ tới có quá đồ tốt. Bất quá lần này mũ, áo lót, quần đùi cùng giày đều có. Có tính không góp đủ một cái sáo trang. Không biết về sau còn có không có vũ khí. Hắn lại tiếp tục nhìn mình thuộc tính. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 20 tuổi, đẳng cấp. Cấp 16 thiên sư, thăng cấp nhiệm vụ, xin mau sớm luyện chế 10 khỏa ánh nắng thuộc tính thiên sư châu. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 17 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/10, không có kỹ năng mới, Vu Tuấn cũng không thế nào ngoài ý muốn. Dù sao mới vừa vặn cho luyện đan thuật, nhưng lần này nhiệm vụ hắn liền xem không hiểu. Cái này ánh nắng làm sao luyện chế? Ngươi coi ta là mặt trời a? Thiên sư châu lại là cái gì đồ vật? Hệ thống này nên không phải muốn trộm lười. Chuẩn bị vung cái không thể nào nhiệm vụ. Sau đó mình chạy tới nghỉ phép a. Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Thiên sư châu chính là túc chủ thức hải bên trong ánh nắng. Mưa gió nhẹ, ngoài ra còn có lôi châu gọi chung. Thứ này muốn làm thế nào? Hệ thống. Mời túc chủ lợi dụng thiên sư năng lượng, luyện đan thuật cùng lo luyện đan. Luyện đan, đúng, luyện chế sơ cấp thiên sư đan, chính là để túc chủ nắm giữ luyện đan thuật cùng lo luyện đan phương pháp sử dụng. Vì luyện chế thiên sư châu làm chuẩn bị, cụ thể có thể nói một chút luyện thế nào sao? Hệ thống, muốn luyện chế ánh nắng thuộc tính thiên sư châu. Túc chủ trước hết đổi ánh nắng thuộc tính như lòng bàn tay. Túc chủ tại tu luyện tôi thể thuật lúc đã có sơ bộ hiểu rõ. Nhưng còn chưa đủ, Vu Tuấn có chút minh bạch. Hệ thống này nhiệm vụ nhìn an bài được loạn thất bát tao. Kỳ thật khắp nơi giữ lại phục bút, cũng là vì về sau làm chuẩn bị. Xem ra luyện chế thiên sư châu là đối trước đó tất cả tu luyện một lần tổng hợp ứng dụng. Đầu tiên là cải biến thân thể tố chất, dùng tôi thể thuật rèn luyện thân thể. Đây là cơ sở, thân thể càng cường đại, thể lực mới càng nhiều. Sau đó là trụ tức thuật, tăng cường tinh thần lực, thể lực cùng tinh thần lực kết hợp, chính là thiên sư năng lượng. Lại tiếp sau đó là tĩnh dưỡng, để hắn trước cảm nhận được thiên sư năng lượng, lại từ từ học được tinh tế khống chế. Mà bây giờ luyện chế thiên sư châu, những này hẳn là tất cả đều có thể dùng tới. Hệ thống, túc chủ chính xác, Từ giờ trở đi, túc chủ liền muốn bắt đầu cảm ngộ tự nhiên, mà luyện chế thiên sư châu là bổn hệ thống vì túc chủ lựa chọn phương pháp tốt nhất. Tại sao phải cảm ngộ tự nhiên? Hệ thống, chí tôn thiên sư muốn chỉ dẫn thiên đạo, liền muốn trước lý giải thiên đạo. Cái gọi là thiên đạo, dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để diễn tả, chính là tự nhiên cùng vận mệnh kết hợp thể. Nói một cách khác, chính là vũ trụ vật chất cùng tinh thần kết hợp thể. Cảm ngộ tự nhiên là chỉ dẫn thiên đạo thứ một bước. Túc chủ thông qua chế tác thiên sư châu, hiểu rõ tự nhiên chi lực, đợi đến trình độ nhất định, liền có thể trưởng khống tự nhiên chi lực, cũng chính là có thể thao túng tự nhiên. Nguyên lai mình bận rộn gần một năm, còn đứng ở hàng bắt đầu đằng sau làm vận động nóng người. Ngẫm lại cũng thế, hắn trước đây không lâu mới có thể cảm giác được thiên sư năng lượng. Xem ra thiên sư năng lượng là toàn bộ tu luyện hệ thống mấu chốt, tựa như trong võ hiệp tiểu thuyết chân khí như thế. Hiện tại hắn rốt cục đối với mình đường hướng tu luyện có một cái đại khái nhận biết. Tầng thứ nhất, tự nhiên, triệt để cảm ngộ tự nhiên, trưởng khống tự nhiên. Nơi này tự nhiên chỉ là trong vũ trụ tất cả vật chất. Nói phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Nói phải có mưa, phất phất tay chính là một mảnh mưa gió. Chỉ là làm được điểm này, liền đã có thể xưng là thần đi. Sau đó tầng thứ hai, vận mệnh nhìn không thấy sờ không được, độ khó có thể sẽ lớn hơn một chút. Cuối cùng tầng thứ ba, thiên đạo, đem tự nhiên cùng vận mệnh kết hợp, chính là thiên đạo, cảm ngộ thiên đạo, cuối cùng mới có thể trưởng khống thiên đạo, mà muốn thực sự đầy hết thảy cơ sở cùng thủ đoạn, chính là thiên sư năng lượng. Hệ thống, có phải như vậy hay không? Hệ thống, túc chủ chính xác, bất quá cảm ngộ tự nhiên cùng vận mệnh tu luyện sẽ giao thế tiến hành. Đúng, tựa như chân trái cùng chân phải, muốn giao thế cất bước, cơ bản dàn khung rõ ràng, nhưng Vu Tuấn biết con đường này gánh nặng đường xa, chỉ là muốn luyện chế một viên ánh nắng, hắn đoán chừng liền quá sức, vậy bây giờ liền đến thử một lần đi. Thế là hắn đi vào trước lò luyện đan, bắt lấy nó hai cái tay cầm, tiến vào tĩnh dưỡng hình thức. Hiện tại hắn thể nội thiên sư năng lượng rất dồi dào. Hắn thử đem thể nội thiên sư năng lượng chậm chạp lại ổn định chuyển vào trong lò luyện đan, mời túc chủ tưởng tượng ánh nắng đặc tính, cố gắng sử dụng thiên sư năng lượng đưa nó sao chép được. Ánh nắng là cái gì đặc tính? Vu Tuấn cẩn thận nhớ lại tôi thể thuật tầng thứ nhất. Phơi mặt trời lúc cảm giác ấm áp, nhưng cái này ấm áp làm sao phục chế? Mắt thấy đại lượng thiên sư năng lượng chuyển lò luyện đan, nhưng mà bên trong lại không có một tia phản ứng. Vu Tuấn liền ngừng lại, xem ra chính mình đối ánh nắng cảm ngộ còn xa xa không đủ. Hệ thống, có không có biện pháp gì tốt? Hệ thống, mời túc chủ tự hành trải nghiệm, nếu không không đạt được tu luyện mục đích. Vu Tuấn đi vào bên ngoài, ngồi tại nóng nảy dưới ánh mặt trời, vừa cảm thụ ánh nắng tư vị, một bên tiến vào tĩnh dưỡng hình thức. Rất nhanh hắn liền thấy một chút kim sắc ánh nắng xuyên thấu qua da của hắn, biến thành một tia năng lượng thể, tại hắn dưới làn da mặt ngưng kết. Sau đó thông qua huyết dịch chảy khắp toàn bộ thân thể. Đây là tôi thể thuật tầng thứ nhất. Bất quá hắn hiện tại thân thể đã rèn luyện qua, cho nên những này kim sắc năng lượng cũng không có lên bao lớn tác dụng. Cuối cùng tiêu tán thành vô hình, nhưng cái này lại có thể để cho hắn càng hào cảm hơn thụ những này kim sắc năng lượng đặc tính. Không biết qua bao nhiêu thời gian, hắn có một chút cảm ngộ, liền lại trở lại lò luyện đan bên cạnh, lại bắt đầu lại từ đầu luyện chế. Theo đại lượng thiên sư năng lượng đưa vào, tăng thêm vừa rồi đúng cảm ngộ đoạt được, hắn ngạc nhiên phát hiện trong lò luyện đan chậm rãi có một tia kim sắc từ tây tại có chút lấp lóe. Đây chính là ánh nắng sao? Mặc dù rất ít, nhưng rốt cục phóng ra thứ một bước. Chúc mừng túc chủ, luyện chế thành công ra tia thứ nhất ánh nắng. Có không có ban thưởng? Không có, Vu Tuấn, hẹp hòi, rất nhanh. Trong cơ thể hắn thiên sư năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Mà trong lò luyện đan ánh nắng, vẫn là chỉ có như vậy nhàn nhạt một tia. Cái này khiến hắn lại nhíu mày. Cái này phải tới lúc nào mới có thể luyện chế ra một hạt châu? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Dựa theo túc chủ hiện tại thiên sư năng lượng số lượng, cùng đối nó trưởng khống, luyện chế một viên ánh nắng đại khái cần 100 năm. Vu Tuấn, một viên 100 năm, 10 khỏa liền muốn 1000 năm. Có không có mau lẹ điểm phương pháp? Có, Vu Tuấn nghe vui mừng. Phương pháp gì? Kiên trì tu luyện, cố gắng tăng lên. Vu Tuấn, hệ thống, túc chủ hiện tại hẳn là minh bạch. Bổn hệ thống an bài túc chủ cùng Dương Hàm cùng một chỗ chạy bộ dụng ý. Vu Tuấn, là cho ta rót điểm độc canh gà, chuẩn bị dự phòng châm sao? Vu Tuấn không khỏi cười khổ, xem ra tiếp xuống tu luyện, thật đúng là muốn cùng Dương Hàm đồng dạng, càng không ngừng hướng về phía trước chạy a. Hệ thống, muốn tăng tốc luyện chế tốc độ, túc chủ cần càng nhiều thiên sư năng lượng, càng tinh tế hơn năng lực khống chế. Đạo lý đều hiểu, nhưng cụ thể làm sao làm? Người cũng không cho ta tu luyện thiên sư năng lượng phương pháp. Trụ tức thuật có thể tăng cường tinh thần lực, tĩnh dưỡng có thể tăng cường năng lực khống chế. Kia thể lực đâu? Người chẳng lẽ thật làm cho ta đi chạy bộ à? Hệ thống, thể lực tăng trưởng cần trường kỳ tích lũy. Bổn hệ thống còn có thể cho túc chủ một chút đồ ăn, lại phối hợp tôi thể thuật, tiến độ hẳn là sẽ không chậm. Cái gì đồ ăn? Không phải trực tiếp đồ ăn, mà là đồ ăn hạt giống. Vu Tuấn nghe nhướng mày. Hệ thống này lại muốn cho hắn làm ruộng. Hệ thống, túc chủ chính xác, kết hợp túc chủ tình huống, làm ruộng là trước mắt biện pháp tốt nhất. Đã có thể rèn luyện thân thể, tăng trưởng thể lực giá trị, lại có thể thu hoạch được đối thân thể có chỗ tốt đồ ăn. Còn có thể cảm ngộ tự nhiên, luyện tập đối với tự nhiên chi lực trưởng khống. Một công nhiều việc, vì sao không trồng? Vu Tuấn cảm giác có chút bó tay rồi. Người ta luyện thể đều là luyện công pháp, chí ít cũng là đánh thể thao, tập chống đẩy hít đất. Đến phiên hắn chính là làm ruộng. Ngươi là nông dân bá bá hệ thống sao? Ngươi để rộng rãi đạo hữu nhìn ta như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.